Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 780, kinh khủng dị ma chủ thần. Loại kia kinh khủng vô biên khí thế, tuyệt không phải tuổi trẻ một hệ thiên kiêu có thể có được, mà trên người đối phương kia nồng đậm đến cực hạn tà ác chi ý. Cũng chỉ có ma tộc chủ thần mới có thể có được rồi. Đáng chết, làm sao để dị ma tộc chủ thần xu tỉnh rồi? Tần Phong ngươi đáng chết. Thái cổ thần sơn vị kia thiên lão giận mắng. Dị ma tộc chủ thần đến cùng cường đại đến mức nào bọn họ không biết rõ. Nhưng là có thể làm cho lúc trước cấp 9 chủ thần cấp bậc quang minh chủ thần vẫn lạc. Nghĩ đến dị ma tộc chủ thần vậy sẽ không thua cấp 9 chủ thần. Thực lực thế này. Phóng nhãn hiện nay xích kim thần giới, tuyệt đối là cấp cao nhất cường giả, như sư Lý Tử, Mặc Tôn chờ xích kim thần giới đại nhân vật, đều là ở vào giới hạn này, đối mặt cấp 9 chủ thần, mà lại là dị ma tộc cường giả. Bọn họ những này xích kim thần giới sinh linh chỉ có một con đường chết. Vô luận ngươi là hạng gì thiên kiêu? Ở loại này cường giả trước mặt đều nhỏ bé không chịu nổi. Cái này có thể quái Tần Phong a. Nếu không có các ngươi thái cổ thần sơn vướng bận mà. Bát dị đã sớm chết không thể chết lại rồi. Thiên đình, thái thanh thánh cảnh nhóm thế lực cường giả đều giận dữ. Tần Phong đã vì thủ hộ xích kim thần giới tận rồi lớn nhất sức lực. Đem dị ma tộc cổ huyết đều cho chém giết. Thái cổ thần sơn trước kia thế nhưng là đứng ở xích kim thần giới mặt đối lập. Bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái. Thật sự là quá mức đáng xấu hổ. Nếu là Tần Phong tiểu nhi thực lực cường đại, chúng ta sao có thể ngăn cản ở thái cổ thần sơn người phàn nàn nói. Giờ khắc này, bọn họ đã dự cảm đến. Tiếp xuống đến muốn chuyện gì phát sinh rồi. Hiện tại cũng không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm. Tần Phong âm trầm nói. Âm thanh băng lãnh. Hắn đạm mạc liếc mắt một cái thái cổ thần sơn những này người. Đối với thái cổ thần sơn sở tác sở vi vô cùng thất vọng. Đến rồi loại bước ngoặt. Thái cổ thần sơn thế mà còn đang suy nghĩ đem trách nhiệm trốn tránh đến Tần Phong trên người. Thật sự là thần giới u ác tính a. Bát dị. Đứng ở nguyên chỗ, đình trệ rồi một lát, tựa như là một tòa pho tượng đồng dạng. Bất quá rất nhanh, bát dị nhục thân liền sống bắt đầu chuyển động, đồng thời mở rộng rồi một chút cánh tay. Tựa hồ là rất là hài lòng bộ dáng. Bát dị trong mắt bên trong, màu đỏ tươi lui tán, biến thành rồi triệt để đen kịt, giống như hai khỏa lỗ đen. Cùng bát dị khuôn mặt tái nhợt hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được bị hút vào thể nội. Từ kia trong mắt bên trong cũng có thể nhìn ra được đến. Bát dị thân thể đã không phải là bát dị bản tôn ở chủ đạo rồi. Các ngươi, rất tốt, bát dị hoặc là nói dị ma tộc chủ thần mở miệng nói. Thanh âm kia băng lãnh. Để cho người ta vẻn vẹn nghe được liền không nhịn được toàn thân phát run. Phảng phất bị một luồng âm phong thổi qua. Loại kia khí thế, để cấp 8 thần tôn vì đó ngạc nhiên. Dị ma tộc vị kia người hộ đạo ánh mắt lấp lóe. Sứ mạng của hắn là vì rồi bảo hộ bát dị. Bây giờ dị ma tộc chủ thần chiếm cứ rồi bát dị thân thể. Để vị này người hộ đạo không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Chỉ chốc lát sau, vị này người hộ đạo liền cắn răng một cái. Quỳ xuống lại, nghênh tiếp tổ tiên phục sinh. Có rồi vị kia người hộ đạo mở tiền lệ. Dị ma tộc những người khác cũng đều quỳ rạp xuống đất trên một mảng lớn. Phát ra thanh âm cung kính. Nghênh tiếp tổ tiên phục sinh. Ân, dị ma về sau. Ngàn vạn trở đến, còn có thể nhìn thấy tiểu bối nhóm. Thật sự là may mắn. Các ngươi là dị ma tộc người. Chính là dị ma tộc cường đại mà làm ra cống hiến. Dị ma tộc vị kia chủ thần mở miệng nói. Mang trên mặt một luồng không hiểu ý cười. nghe được dị ma tộc chủ thần nói, dị ma tộc những cường giả kia đều lộ ra nghi hoặc. Vị đại nhân này theo như lời nói rốt cuộc là ý gì? Hô, chỉ nghe được một tiếng hô khí âm thanh, liền có một hồi vòi rồng trống rỗng xuất hiện, quét sạch ở dị ma tộc đám người bên thân, ở dị ma tộc những tu sĩ kia hoảng sợ ánh mắt phía dưới. Dị ma tộc những này người thế mà bị thổi tới rồi dị ma chủ thần. Bị dị ma tộc chủ thần há miệng một nuốt, ken két, chấn động nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Dị ma tộc những người kia liền hóa thành rồi tinh thuần năng lượng. Tràn vào đến dị ma tộc chủ thần thể nội, cùng dị ma tộc chủ thần trở thành một thể. Một màn này, để nơi này tất cả thần tôn cường giả đều toàn thân phát lạnh. Thậm chí sinh ra rồi từng trận ác hàn, dị ma tộc chủ thần phục sinh, làm chuyện thứ nhất thế mà là cắn nuốt rồi dị ma tộc kia chút tiểu bối. Khặc khặc, chỉ có đồng tộc người mới có thể cung cấp dị ma tộc bản nguyên, để cho bản tôn khôi phục nhanh một chút. Các ngươi vì dị ma tộc quật khởi làm ra cống hiến, bản tôn cùng toàn bộ dị ma tộc đều sẽ nhớ. Dị ma tộc chủ thần phát ra một hồi nụ cười gằn âm thanh, cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Đối với hắn cái này cảnh giới tồn tại tới nói, chúng sinh đều là sâu kiến mà thôi, đều là hắn có thể đem ra dùng đồ vật. Cho dù là dị ma tộc người cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thể tác thành cho hắn, đối toàn bộ dị ma tộc tới nói liền đều là chuyện tốt. Tốt tàn nhẫn a. Đế tinh đôi mắt đẹp bên trong có một vệt ác hàn. Đồng tộc tương tàn, mặc dù nàng đã sớm nghe nói qua, nhưng là nhìn tận mắt nhiều cường giả như vậy bị hóa thành ăn thịt, đế tinh vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nếu như đổi lại là nàng, thiên đình kia chút tiểu bối ở trước mặt nàng, nàng sẽ như thế nào? Nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế hành vi. Tần Phong trong lòng than nhẹ. Đây là Tần Phong lần thứ nhất lấy loại phương thức này đối mặt ma tộc chủ thần. Tần Phong cũng coi là kiến thức đến rồi dị ma tộc tàn nhẫn cùng vô tình. Ngươi chờ không hiểu bản tôn ý nghĩ cũng không sao, bởi vì ngươi chờ cũng sẽ trở thành bản tôn huyết thực rồi. Nuốt rồi dị ma tộc vô số cường giả về. Sao, dị ma tộc vị kia chủ thần phát ra một hồi khoan khoái tiếng cười. Giờ khắc này, bát dị nhục thân vậy bởi vì kia chút tinh thuần năng lượng mà càng lộ cường đại. Dị ma tộc thần tôn cùng hắn cùng thuộc một nguyên, là nhanh nhất khôi phục dược tề, cũng chỉ có trước đem trong cơ thể mình năng lượng cho khôi phục, hắn phương mới có cơ hội trọng sinh. Ở thế tục ánh mắt cùng khôi phục thực lực trước mặt, dị ma tộc chủ thần căn bản cũng không có do dự lựa chọn rồi người sau. Cỗ này thân thể cũng không tệ, có rồi cỗ này thân thể, bản tôn một thế này nhất định có thể đột phá gông cùm xiềng xích rồi ta ngàn vạn trở đạo cảnh. Dị ma tộc chủ thần nhìn một chút chính mình nhục thân, phi thường hài lòng. Bát dị thiên phú, cổ tổ huyết mạch, đây chính là liền năm đó hắn đều không có đủ. Có rồi bộ thân thể này, lại thêm tâm trí của hắn, siêu việt đã từng cảnh giới cũng không phải là vấn đề gì. Sau đó, dị ma tộc chủ thần liền đem băng lãnh ánh mắt bắn ra hướng Tần Phong cùng Xích Kim thần giới đông. Đảo tu sĩ, trước kia là ngươi giết rồi cái này tiểu gia hỏa, ta chiếm cứ rồi hắn thân thể, có trách nhiệm báo thù cho hắn, ngươi nạp mạng đi a. Dị ma tộc chủ thần xâm nhiên cười một tiếng, duỗi ra một cái tay khô héo cánh tay, hướng phía Tần Phong cách không một nắm. Âm âm, một luồng không cách nào tưởng tượng nguy cơ sinh tử bao phủ ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong toàn thân không gian giống như là bị một đôi bàn tay lớn nắm chặt. Âm vang sụp đổ, vô số không gian loạn lưu giống như là vô số khối mảnh đạn đồng dạng quét ngang mà đến. Quét sạch Tần Phong toàn thân, Tần Phong trên người phòng ngự cũng ở trong nháy mắt sụp đổ rồi đến. Mặc cho Tần Phong giãy giụa như thế nào, ở lực lượng kinh khủng kia trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Tựa hồ cho dù là cấp 8 thần tôn đến rồi, cũng chỉ có vẫn lạc. Phá cho ta, Tần Phong trong tay, ức vạn tinh thần chi lực bạo khởi. Tia sáng đem Tần Phong cho che đậy, bao vây lấy Tần Phong tránh thoát, rồi không gian trói buộc. Tần Phong rơi vào rồi nơi xa, Tây Thiên bậc thang vị trí bên trên, vừa rồi trốn được một mạng. Hả, cái này thanh kiếm, giống như rất không tệ bộ dáng. Dị ma tộc chủ thần nhìn chằm chằm gánh chịu Tần Phong kiếm gãy. Hơi kinh ngạc, một cái cấp 5 thần tôn cấp bậc tiểu tử, thế mà có thể tránh thoát hắn trói buộc. Thật sự là khiến người ngoài ý, mà Tần Phong kiếm gãy. Vậy hấp dẫn rồi dị ma tộc chủ thần ánh mắt, mặc dù không có gặp qua kiếm gãy, nhưng là dị ma tộc vị này chủ thần có thể rõ ràng cảm giác được. Chuôi này kiếm gãy bất phàm, so rất nhiều chủ thần khí còn muốn lợi hại hơn. Không nghĩ tới vừa mới phục sinh thì có người đưa tới cho ta tuyệt thế chí bảo. Thực là không tồi, dị ma tộc chủ thần cảm khái một tiếng, lại lần nữa động thủ. Hướng phía Tần Phong cho chộp tới. Tần Phong trước giờ phát giác được rồi không gian gần sắp sụp đổ dấu hiệu, lập tức vận chuyển thời không bản nguyên thoát đi rồi ra ngoài. Tần Phong sau lưng không gian cũng ở trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cho tàn. Ngươi nghĩ ra được kiếm gãy, vẫn là trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Tần Phong ngụm lớn thở dốc, đứng ngờ hư không bên trong, cũng không khuất phục. Mặc dù đối phương là dị ma tộc chủ thần, nhưng là nghĩ muốn Tần Phong đồ vật, không trả giá một chút sao có thể đi đâu. Có kiếm gãy ở, Tần Phong có thể miễn cưỡng tránh thoát dị ma tộc chủ thần áp chế. Dị ma tộc chủ thần mấy lần ra tay đều bị kiếm gãy tinh thần chi lực cho phá vỡ, chạy ra ngoài. Ha ha, thú vị. Một cái nho nhỏ trung giai thần tôn lại dám trêu đùa bản tôn, đây là bao nhiêu vạn năm đều chưa từng xuất hiện sự tình rồi. Bất quá ngươi kia thời không bản nguyên bản tọa ngược lại là có chút hứng thú, ngươi trước hết giữ đi, chờ bản tọa khôi phục một chút liền tới giết ngươi. Dị ma tộc chủ thần lạnh lẽo cười một tiếng, cũng không nóng giận mà là vung tay lên, đem mảnh này hắc ám thiên vực triệt để phong ấn, sau đó hướng phía thang trời phía dưới những người khác đi đến. Hắn vừa khôi phục, nếu là muốn cầm có được kiếm gãy Tần Phong khai đao, cần thiết giao ra đại giới tương đối lớn, sẽ hao tổn sinh mệnh tinh hoa. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi trước lùng bắt huyết thực, bổ sung chính mình năng lượng. Thấy dị ma tộc chủ thần thế mà từ bỏ rồi Tần Phong, ngược lại hướng về xích kim thần giới những người khác mà đến. Xích kim thần giới những người kia đều sắc mặt trắng bệch, cuống quýt chạy trốn. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình có thể so sánh Tần Phong còn cường hãn hơn. Liền Tần Phong đều bị oanh lui, nếu như bọn họ gặp được nói, sau cùng hạ tràng vậy nhất định là phi thường thê thảm. Một bầy kiến hôi, còn trốn nơi nào? Dị ma tộc vị kia chủ thần cười rồi, hắn há to miệng rộng, liền có một luồng hắc ám gió lốc ở mảnh này hắc ám đại lục ở bên trên quét sạch ra đến. Kia chút chạy trốn thần tôn tu sĩ bị hút tới, bị dị ma tộc chủ thần nuốt vào bụng bên trong. A, ta muốn giết rồi ngươi. Có mấy vị cao giai thần tôn không sờn lòng, tách rời chống cự dị ma tộc chủ thần cắn nuốt, thậm chí triển khai rồi tự bạo, ý đồ cùng dị ma tộc chủ thần đồng quy vu tận. Nhưng mà sau cùng kết quả lại là vô cùng thê thảm. Kia chút cấp 7 thần tôn cấp cường giả ở dị ma tộc chủ thần vỗ một cái phía dưới, hóa thành rồi từng trương bánh thịt, kia chút xương cốt bị tạc vỡ thành bọt máu, máu tanh đến cực điểm. T, lần này, tất cả mọi người tâm mát rồi. Bọn họ trơ mắt nhìn dị ma tộc chủ thần đem cấp 7 thần tôn cho như thế đánh giết. Trong lòng phát lạnh, cấp 7 thần tôn ở Xích Kim thần giới bên trong thế nhưng là đại nhân vật rồi. Ở dị ma tộc chủ thần trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Giờ khắc này, bọn họ không khỏi có chút bội phục. Tần Phong trước kia thế mà có thể tại vị này kinh khủng tồn tại trong tay trốn đi. Các ngươi cũng sẽ là bản tôn huyết thực. Dị ma tộc chủ thần không ngừng hé miệng, đem cái này đến cái khác thần tôn tu sĩ nuốt vào. Hàm răng nhấm nuốt ở giữa, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân lên rồi một lớp da gà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?